Tiểu thôn y danh mãnh, chương 290, Triệu Đại Vĩ thích Hứa Thục Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ xem tài liệu một chút, trên tài liệu chỉ rõ, người chống đỡ sau lưng khách sạn Vân Lan chính là Tô Chấn Nghiệp, nhưng bởi vì Tô Chấn Nghiệp tương đối bá đạo, cộng thêm thế lực của bản thân ông chủ khách sạn Vân Lan cũng đang không ngừng tăng lên, cho nên rất có thể khách sạn Vân Lan sẽ cắt đứt với Tô Chấn Nghiệp. Đây có vẻ là một cơ hội. Hơn nữa, Đàm Tuyết Lăng cũng bị Tô Chấn Nghiệp dùng quy tắc ngầm, nhưng Đàm Tuyết Lăng lại chạy đến phòng của tôi, trong này cũng không chắc khách sạn Vân Lan không giở trò trong đó. Nghĩ tới đây, Triệu Đại Vĩ đứng lên, dùng ghi chú đơn giản tiện lợi viết lên 4 chữ. Cuộc chiến trường bình, sau đó dán lên ngoài cửa phòng của anh. Nếu như lãnh đạo khách sạn Vân Lan có ý, chắc chắn đối phương sẽ hiểu được ý nghĩa 4 chữ này của anh. Ngoài ra, Triệu Đại Vĩ chuẩn bị tiến hành song song, một mặt muốn lôi kéo khách sạn Vân Lan, đồng thời anh cũng phải lựa chọn những thủ đoạn cần thiết đối với khách sạn Thiên Hồ. Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với mình, xem ra khách sạn Thiên Hồ vẫn còn đang ngắm nhìn. Thế thì mình cần phải cho khách sạn Thiên Hồ nhận rõ tình thế bây giờ một chút. Căn cứ theo tài liệu của Ngụy Tử Phủ, tình huống của khách sạn Thiên Hồ không mấy khả quan, núi dưa sau lưng tràn ngập nguy cơ. Dưới tình hình này, khách sạn Thiên Hồ làm như không nhìn thấy thành ý do anh đưa ra, có thể thấy khách sạn Thiên Hồ vẫn còn chưa biết tình hình của mình. Mình cần phải thêm dầu vào lửa. Triệu Đại Vĩ quyết định đi sâu vào giữa vũng nước đục của thành phố Khâu Dã, quẩy cho vũng bùn này càng đục hơn, như thế anh mới có cơ hội tốt để đặt chân đến thành phố Khâu Dã. Nhưng phải đổ dầu vào lửa thế nào chứ? Sau khi cân nhắc cẩn thận, trong lòng Triệu Đại Vĩ nảy ra một kế. Triệu Đại Vĩ nhanh chóng gọi điện thoại cho Ngụy Tử Phù, bảo cô ấy tới giúp một chút, nhìn xem có thể tung tin đồn thất thiệt ra ngoài không. Ngụy Tử Phù hỏi, muốn giúp chuyện gì? Triệu Đại Vĩ mặt dày, nói dứt khoát. Tử Phù, tôi muốn cô tung tin đồn, nói Triệu Đại Vĩ tới thành phố Khâu Dã không chỉ vì mở khách sạn ở Khâu Dã, mà còn bởi vì Triệu Đại Vĩ vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Hứa Thục Quân, tổng giám đốc khách sạn Thiên Hồ. Triệu Đại Vĩ đã xem tài liệu của Ngụy Tử Phù đưa, anh cũng biết tổng giám đốc của khách sạn Thiên Hồ tên là Hứa Thục Quân, dáng vẻ thật sự vô cùng tốt, có thể xem là một mỹ nữ rất xinh đẹp. Ngụy Tử Phù trợn to hai mắt, trong lòng lột bột một chút, không biết vì sao khi cô ấy nghe mấy lời này trong lòng lại cảm thấy ghen tức. Tung tin này để làm gì, anh thật sự thích Hứa Thục Quân sao? Ngụy Tử Phù nói, đúng thật là dáng vẻ của Hứa Thục Quân rất đẹp, anh thích người ta cũng bình thường, nhưng người ta lớn hơn anh không ít. Triệu Đại Vĩ cười nói, không đùa, mấy lời tôi nói là lời đồn, chắc chắn là giả, hơn nữa ngay cả mặt mũi của Hứa Thục Quân thế nào tôi còn chưa nhìn thấy, chỉ mới xem hình, tôi vẫn không thể chắc chắn không phải lừa đảo đâu. Hơn nữa sở dĩ tôi làm như thế là muốn tạo cho khách sạn Thiên Hồ một chút áp lực. Tôi đã xem qua phát triển ở thành phố Khâu Dã, chúng ta không thể động vào 3 khách sạn 5 sao ở Khâu Dã, nhưng chúng ta có cơ hội rất lớn đối với khách sạn Thiên Hồ. Hoặc là chúng ta có thể đầu tư một khách sạn mới, thế nhưng chu kỳ quá dài, hơn nữa không có vị trí tốt, không có lợi lắm. Triệu Đại Vĩ giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Phù gật đầu, trong lòng thoải mái hơn không ít. Thế tin đồn đó có quan hệ thế nào đối với khách sạn Thiên Hồ? Cô ấy hỏi. Triệu Đại Vĩ cười nói, cô quên rồi sao, bây giờ tôi đang ở thành phố Khâu Dã, có thể hấp dẫn không ít kẻ thù. Ngụy Tử Phù ngẩn ra. Người thông minh như cô ta cũng nhanh chóng biết được mục đích Triệu Đại Vĩ làm thế. Được, tôi tung tin đồn giúp anh, chuyện sau đó dựa vào chính bản thân anh vậy. Còn nữa, đừng có biến giả thành thật đấy. Ngụy Tử Phù thẹn thùng nhắc nhở. Xì, Triệu Đại Vĩ tò mò hỏi. Tại sao không thể biến giả thành thật? Tôi độc thân, nghe nói Hứa Thục Quân cũng độc thân, hợp thành một đôi không phải không thể chứ? Hứa Thanh Di trách mắng. Đừng có ba hoa, mau đi làm đi, tôi cũng phải đi làm việc đây. Triệu Đại Vĩ cười cười, anh có cảm giác dường như Ngụy Tử Phù đang ghen. Một buổi tối trôi qua, buổi sáng, lãnh đạo của ngành kinh doanh khách sạn ở thành phố Khâu Dã đã nhận được một tin tức vô cùng bùng nổ, chính là Triệu Đại Vĩ yêu tổng giám đốc khách sạn Thiên Hồ, Hứa Thục Quân. Đúng thật là Hứa Thục Quân rất đẹp, tên Triệu Đại Vĩ này thật tinh mắt. Thật hay giả đấy, là ai tung tin này? Tên Triệu Đại Vĩ này còn dám tới Khâu Dã cướp phụ nữ, đúng là không xem đàn ông Khâu Dã chúng ta ra gì. Nhắc tới đàn ông Khâu Dã cũng không chinh phục được Hứa Thục Quân nhỉ. Nói không chừng tên Triệu Đại Vĩ này có thể đấy. Đây e rằng chính là vũng bùn và cách che mắt do Triệu Đại Vĩ tạo ra đấy. Các ông chủ của các khách sạn ở Khâu Dã cũng không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra chuyện này được nhắc tới trong một đêm e rằng do người ta cố ý gây ra. Nhưng tại sao lại tung tin đồn thất thiệt này, mọi người cũng không phân tích được mục đích của tin đồn thất thiệt này là gì. Tin đồn thất thiệt này thật sự có ý nghĩa gì sao? Hay là đây không phải tin đồn thất thiệt, là Triệu Đại Vĩ thật sự thích Hứa Thục Quân nhưng lại không thể bày tỏ? Khách sạn Thiên Hồ, Hứa Thục Quân đang ngồi trong phòng, nồi từ trên trời rơi xuống. Triệu Đại Vĩ thích mình, Hứa Thục Quân kinh ngạc nói. Hơn nữa còn nói Triệu Đại Vĩ yêu tôi. Tin tức này là do ai tung ra? Gương mặt xinh đẹp của Hứa Thục Quân thẹn thùng. Cũng không phải chưa từng có người công khai tỏ tình với cô ta, nhưng kiểu dùng tin đồn thất thiệt để bày tỏ vẫn khiến cô ta cảm thấy ngượng ngùng, đương nhiên còn có chút tức giận. Hứa Thục Quân chú ý tới, trong khách sạn cũng có không ít lãnh đạo nghe được tin tức này, đang dùng việc này làm đề tài bàn tán. Đừng nhắc tới chuyện của Triệu Đại Vĩ nữa, rõ ràng đây là có người cố ý nói như thế, chỉ là không biết rõ mục đích thôi. Hứa Thục Quân suy nghĩ một chút, thế nên công khai cấm mọi người nói về điều đó. Nhưng tin đồn vẫn không ngừng được. Hứa Thục Quân cũng biết chuyện này, thế nên cô ta ngồi trên ghế làm việc cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc đằng sau tin đồn thất thiệt này có mục đích và ý nghĩa gì. Bên kia, sau khi Hắc Vũ bị Triệu Đại Vĩ cho người đánh một trận, trong lòng vẫn tồn tại sự sợ hãi đối với Triệu Đại Vĩ. Người đứng sau Hắc Vũ, Dương Kiếm Vân cũng càng cảm thấy nghi ngờ cảnh giác với Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ, mày đúng là quá càn rỡ, tao nhất định phải tiêu diệt mày. Dương Kiếm Vân tức giận nói. Anh Vân, có tin tức nghe nói Triệu Đại Vĩ tới Khâu Dã, không chỉ vì chuyện của khách sạn, mà bởi vì tên đó thích Hứa Thục Quân cũng khách sạn Thiên Hồ, muốn theo Hứa Thục Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật hay giả thế, Dương Kiếm Quân biết Hứa Thục Quân nhưng anh họ của Hứa Thục Quân, Tưởng Tạ Phi. Thế lực của Tưởng Tử Phi cũng rất lớn, cho nên anh ta cũng không phải rất muốn có quan hệ dính dáng với Hứa Thục Quân. Hẳn là thật, tôi nghe người của khách sạn Thiên Hồ nói Triệu Đại Vĩ có qua đó. Nếu đúng thật là vậy, Dương Kiếm Vân nói, thực lực của Triệu Đại Vĩ rất mạnh, cộng thêm bây giờ tên đó vẫn luôn ở khách sạn Vân Lan, chúng ta cũng không có cách động tay động chân. Nhưng nếu chúng ta dùng Hứa Thục Quân để uy hiếp tên đó, có lẽ có thể dụ Triệu Đại Vĩ ra ngoài. Cấp dưới của Dương Kiếm Vân nhắc nhở, nhưng anh họ của Hứa Thục Quân là Tưởng Tử Phi, bản thân Tưởng Tử Phi còn lo chưa xong, anh ta không dám động tay động chân với chúng ta đâu. Hơn nữa Hứa Thục Quân cũng chỉ là em họ của anh ta, cũng chẳng phải em gái ruột, chắc sẽ không muốn đối đầu với chúng ta vào lúc này đâu. Còn nữa, chúng ta chỉ cần dẫn dụ Triệu Đại Vĩ tới là được, còn về phần Hứa Thục Quân, sau khi dẫn dụ được Triệu Đại Vĩ sẽ lập tức thả người, tôi tin Tưởng Tử Phi sẽ không nói nhiều. Cứ làm như thế đi, Dương Kiếm Vân nói, chuyện này càng làm nhanh càng tốt, không thể kéo dài được. Vâng, cấp dưới của Dương Kiếm Vân chuẩn bị đến bắt cóc Hứa Thục Quân, để xem có thể dẫn dụ được Triệu Đại Vĩ ra ngoài hay không. Cách chương.